Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Tiêu trên người, tràn ngập ra sắc bén chi khí. Như một chuôi sắc bén thần kiếm. Phá vỡ tất cả, hắn một bước hướng về phía trước. Tốc độ thật nhanh, rất nhanh, liền đi qua hơn phân nửa lộ trình. Đi qua hơn phân nửa sau đó, hắn tốc độ mới từ từ chậm lại. Nhưng là vô dụng bao lâu, liền vượt qua 100 dặm cầu đá, biến mất ở đám người trong tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh tụ cấp nhân vật, quả nhiên cường đại. Đầu này cầu đá, chí ít cũng phải hạ đẳng địa linh thể thiên kiêu nhân vật mới có thể vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trên thiên đạo khí tức quá mạnh, rất nhiều người cảm thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là bởi vì thiên đạo khí tức. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên cầu đá, thiên đạo thạch nhiều lắm. Số không rõ. Như thế thiên đạo thạch lát thành cầu đá. Thiên đạo khí tức, tuyệt đối là kinh khủng. Thiên đạo khí tức, bất kể là đối với võ giả, hay là minh luyện sư tới nói, đều có trọng dụng, có thể mượn ngộ đạo, tăng lên tu vi cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, đây là chỉ thiên đạo khí tức, ở nhất định nồng độ, nhất định phạm vi. Khi thiên đạo khí tức quá mức nồng đậm, cái kia chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Cường đại thiên đạo khí tức có thể đem người tươi sống đè chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước tòa kia cầu đá liền là như thế. Đáng chết, thật vất vả tiến vào Thương Đế Tẩm Cung, chẳng lẽ cứ như vậy bị một đầu cầu đá cắt đứt đường đi? Ta không cam tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực sự không cam lòng. Nhưng là bất đắc dĩ a, rất nhiều người thở dài. Đây chính là Thương Đế Tẩm Cung. Có lẽ, chỉ cần vượt qua đầu này cầu đá, là đến Thương Đế Tẩm Cung trung tâm. Có lẽ, có vô tận bảo vật. Thậm chí có Thương Đế truyền thừa chờ lấy bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, lại bị một đầu cầu đá cắt đứt đường đi. Thực sự khó có thể cam tâm. Tiếp theo, không ngừng có người thử nghiệm. Nhưng đại bộ phận người, đều là cuối cùng đều là thất bại. Có người muốn cưỡng ép trùng kích, cuối cùng bị tươi sống đè chết. Rơi xuống dưới vô tận thâm uyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi thử xem. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Oánh Oánh, Nguyễn Thiên cũng không có ngăn cản. Bọn họ biết rõ Lục Minh mạnh bao nhiêu. Đầu này cầu đá không làm gì được Lục Minh. Lục Minh dậm chân mà lên. Hỗn độn lĩnh vực bao trùm toàn thân. Thật là nồng nặc thiên đạo khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,